Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 823. Giả dối hoa tỉ muội. 23. Cảm ơn sư tôn. Tô Hoài Vi hoan hô nhảy nhót. Sư tôn đưa gì đó. Có giới vô thị, nàng xem như nhân họa đắc phúc. Nhặt được bảo, tốt lắm. Bách Lý Trường An ngươi mắt không tôn trường. Phạt ngươi chọn lựa thủy nửa tháng làm trừng phạt. Đến mức Lạc Quân Nghiên, lần sau ở bị ta phát hiện ngươi cùng Lạc Thanh Hà có lui tới. Ngươi sẽ không cần ở ta Tiêu Diêu Phong ngốc, xuống núi đi thôi. Quân Nghiên cúi đầu nói, là, đệ tử tuân mệnh. Một hồi trò khôi hài kết thúc, Thẩm Chiêu Duyên dặn vài câu sau, lại đi bế quan, hắn chỗ sung yếu nguyên anh ký, tạm thời không rảnh đến quản phía dưới đệ tử, mà Tô Ngọc Thanh tắc thay thế hắn trưởng quản Tiêu Diêu Phong. Tô Ngọc Thanh tính cách góc lãnh, xử lý thủ đoạn cũng rất là sắc bén, hơn nữa mạnh mẽ vang dội. Có hắn ở, phong nội đệ tử tranh cãi sự tình hội thiếu điểm rất nhiều. Lạc sư muội, người đợi chút, Bách Lý Trường An kêu ở nàng. Quân Nghiên dừng bước chân, nói, Bách Lý sư huynh, chuyện gì, lần này là ta làm phiền hàng ngươi. Bách Lý Trường An trên mặt mang theo một tia áy náy. Quân Nghiên giật mình, cười nói, không có việc gì, dù sao Thanh Hà lần trước cũng từng nói với ta, Linh Kiếm Phong quản được nghiêm, nàng về sau sẽ không đến đây, ta cũng mượn cơ hội này rèn luyện hạ của ta đạo tâm. Luôn ỷ lại người khác, của ta tu vi sẽ không tiến bộ bao nhiêu, ngươi không cần tìm lý do, đều là của ta sai, nếu không phải là ta, ngươi cũng sẽ không thể mất đi Lạc Thanh Hà này bạn tốt. Yêu ai ai, dù sao bạn tốt về sau đều phải làm phản, trước tiên mất đi cùng sau mất đi có khác nhau sao? Nàng sớm hay muộn muốn cùng Lạc Thanh Hà xé rách ra mặt. Có thể sớm một chút cắt đứt quan hệ cũng là chuyện tốt. Nàng vừa định nói không cần chú ý loại này lời nói. Bách Lý Trường An thưởng trước một bước nói, ta thiếu một mình ngươi tình, ngày sau có cái gì khó khăn. Có thể trực tiếp tới tìm ta. Sư huynh, không cần như thế, Bách Lý Trường An nói. Nếu không phải là ngươi, hôm nay bị trục xuất sư môn chính là ta. Tuy rằng ta không quen nhìn Tô Thị huynh muội, nhưng là giai đoạn trước ta không có thực lực thời điểm. Không thể cùng bọn họ cứng đối cứng. Có cái gì chướng lưu trữ ngày sau lại tính. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Thật sự là thật tốt quá. Ta tin tưởng sư huynh thành tựu không ở sư tôn dưới. Ngươi nhiều nỗ lực lên. Ngày sau, ta nhắc đến, trên mặt cũng có quang. Quân Nghiên nở nụ cười. Bách Lý Trường An cũng cười, hảo. Ta đây liền cho ngươi làm cái tấm gương, đi à. Hết thảy đều xem sư huynh. Linh Kiếm Phong, Từ Vân Hàn Sương đi về cùng Lạc Thanh Hà sau. Lạc Thanh Hà liền mang theo bản thân Linh Thạch đi tu luyện. Mà Vân Hàn Sương còn lại là ở nhớ thương lúc trước giao cho Quân Nghiên kia mai đàn. Nàng ở tông môn đại điện đợi mấy ngày, cũng không gặp Tiêu Diêu Phong đệ tử đi lại lĩnh vật tư. Thật sự là không nín được, nàng thay đổi thân Tiêu Diêu Phong đệ tử sở mặc phục sức. Cải trang trang điểm một phen đi Tiêu Diêu Phong tìm Quân Nghiên. Bị cho hay Quân Nghiên ở dược điền quan tâm dược liệu. Vân Hàn Sương dùng hạ phẩm linh thạch hối lộ một người dẫn đường. Công phu không phụ lòng người. Rốt cục tìm được Quân Nghiên. Quân Nghiên cũng đã lâu không thấy được vị này sư tỷ. Thấy nàng mặc cùng bản thân thông thường quần áo. Chỉ biết nàng là lén lút đến. Vì chính là dấu nhân tai mắt. Nàng cười đi lên nghênh đón. Sư huynh từ đâu tới đây? Không sai. Tiêu Diêu Phong chỉ có hai nữ nhân. Vân Hàn Sương nếu hóa thành nữ nhân, sẽ bị Tiêu Diêu Phong đệ tử trở thành gian tế văng ra. Mà nếu cải trang trang điểm thành nam tử sẽ rất khó phân biệt ra. Tiêu Diêu Phong đệ tử còn có 100 nhiều. Hơn nữa tân tiến đệ tử thật đúng là làm người ta hoa cả mắt. Nhất thời nhận không ra, Vân Hàn Sương mặc Tiêu Diêu Phong quần áo, tự nhiên bị người trở thành là Tiêu Diêu Phong đệ tử. Cho nên dẫn đường tiểu ca cũng không có hoài nghi, gọn gàng dứt khoát đem Vân Hàn Sương mang đến. Hết chương.